bị buộc rời khỏi nơi này, hôm nay thời gian qua đi mấy năm, mình rốt cuộc lại đã trở về. Nghĩ đến Sở Bất Phàm, Tần Tinh tự nhiên cũng nghĩ đến Sở Hàn Y. Bị Sở gia mang về tổ tinh Sở Hàn Y, thủy chung là Tần Tinh tâm người đầu tiên lo lắng, chỉ là Sở gia tổ tinh đến tột cùng ở địa phương nào, hắn đến bây giờ cũng không biết. Nguyên bản Tần Tinh là hy vọng tại bản nguyên tinh vực bên trong có thể thấy được Sở Bất Phàm, cho nên hiểu rõ hơn chút liên quan tới Sở gia lai lịch, kết quả Sở Bất Phàm lại giống như bốc hơi khỏi thế gian, cũng không có xuất hiện nữa. Sự tình muốn từng cái làm, hôm nay ta phải làm, chính là giải quyết trước tiên thôn thiên tinh phiền toái, những chuyện khác, tất cả đều tạm thời để qua một bên. Tần Tinh nhìn về phía Tố Vân nói, Tố cô nương, hiện tại nếu chúng ta đã hồi đến nơi này, người có phải hay không có thể dẫn ta đi tới thôn thiên tinh rồi sao? Có thể, Tố Vân ngược lại không tiếp tục cùng Tần Tinh trả giá, hiển nhiên nàng cũng biết, chuyện này đối với ở tại Tần Tinh sự quan trọng đại, cho nên lập tức vươn tay ra, trên lòng bàn tay quang mang lập lòe, bất ngờ ngưng tụ ra một cái truyền tống tinh trận, đem tất cả mọi người đều bao vây lại. Nhưng mà sau một khắc, Tố Vân sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi nói, không tốt, truyền tống tinh trận xảy ra vấn đề. Dứt tiếng, bao phủ tại trên người mọi người quang mang bỗng nhiên nổ tung, hóa thành bốn cái quang long, phân biệt xông về bốn cái hoàn toàn bất đồng phương hướng. Đến lúc quang mang biến mất, một nhóm bốn người toàn bộ đã mất đi bóng dáng. Chương 930, tinh không hô hoán, ảm đạm vô quang tinh không bên trong, một khỏa chừng vạn trượng phạm vi thiên thạch, cấp tốc từ không trung xẹt qua. Đột nhiên, oanh một tiếng vang thật lớn, khối vẫn thạch này bất thình lình nổ ra, hóa thành vô số đá vụn, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi. Mà tại thiên thạch nổ tung trung tâm, bất ngờ xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng. Toàn thân áo trắng, sắc mặt yên lặng, chính là Tần Tinh. Tần Tinh chậm rãi thu hồi quả đấm mình, quay đầu nhìn chung quanh, yên lặng trong mắt lóe lên một tia vô cùng sốt ruột chi sắc. Ngay mới vừa rồi, hắn bị Tố Vân truyền tay đưa tinh trận cho đưa đến nơi này. Tố Vân nói không sai, truyền tống tinh trận quả nhiên là xảy ra vấn đề, mà hậu quả chính là chẳng những không có có thể đem bọn họ đưa về trên thôn thiên tinh, hơn nữa còn để cho bốn người bọn họ triệt để phân tán ra. Tần Tinh bị truyền đến tại đây đồng thời, tinh hồn chi lực đã trong nháy mắt ùn ùn kéo đến vãi ra ngoài, chính là ước chừng bao phủ mấy trăm vạn tinh dặm phạm vi, lại cũng không có cảm ứng được ba người khác tồn tại, càng không biết tại đây đến tột cùng là vị ở tại vị trí nào. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ cùng ủ rũ, dưới cơn thịnh nộ mới đánh nát khối kia cản đường thiên thạch. Tần Tinh cũng không lo lắng Hạng Minh Sinh bọn họ an nguy, bởi vì coi như là thực lực yếu nhất Tố Vân, cũng là nhất phương tinh hoàng, ở mảnh này hoàn toàn bị phong ấn tĩnh mịch tinh vực bên trong, phỏng chừng sẽ không có thể thương tổn tới bọn họ tồn tại. Để cho Tần Tinh vô cùng sốt ruột là, trên Tần Thiên Tinh, Diêu Bạch Vũ chờ 6 người đã tại huyễn động ra, ngồi ròng rã thời gian 1 tháng. Vốn là thôn phệ phân thân để bọn hắn trở về chờ đợi, nhưng mà ngay cả Tần Tinh cũng thật không ngờ, vậy mà chờ đợi ròng rã thời gian lâu như vậy. Bất quá đây cũng là không có cách nào chuyện, dù sao phá giải vạn tinh giả thiên đại trận thật sự là cần tương đối dài thời gian. Nhưng là bây giờ, đã thuận lợi tiến vào tinh vực bên trong, nhưng bởi vì truyền tống tinh trận xảy ra vấn đề, mà dẫn đến Tần Tinh căn bản cũng không biết vào giờ phút này, mình rốt cuộc người ở phương nào, khoảng cách thôn thiên tinh lại có bao nhiêu xa vị trí. Mảnh tinh vực này mặc dù không có cái gì sinh cơ, nhưng mà diện tích chính là không nhỏ, nếu muốn ở trong đó tìm ra thôn thiên tinh, quả thực tựa như cùng mò kim đáy biển một dạng. Nếu mà không phải Diêu Bạch Vũ bọn họ cực là tín nhiệm Tần Tinh, chỉ sợ sớm đã không kềm chế được, từng người ly khai. Nguyên bản Tần Tinh đối với trên thôn thiên tinh cuối cùng có hay không ra vấn đề, kỳ thực từ đầu đến cuối vẫn tồn tại chút hoài nghi, nhưng mà hướng theo truyền tống tinh trận xuất hiện vấn đề, điều này cũng làm cho hắn có thể xác nhận không thể nghi ngờ, thôn thiên tinh tuyệt đối là xảy ra chuyện, hơn nữa, còn không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng Tần Tinh cũng không tinh thông tinh trận, nhưng mà liên quan tới tinh trận cơ bản thông thường vẫn biết. Giống như vậy có đến cố định vị trí, điểm đối điểm truyền tống tinh trận, nhưng thật ra là có hai cái, một cái là truyền tống, một cái là tiếp thu. Nếu mà muốn từ Tần Thiên Tinh truyền tới thôn Thiên Tinh, như vậy trên thôn Thiên Tinh nhất định phải có một cái có thể tiếp thu tinh trận, loại này mới có thể làm cho người thuận lợi thông qua truyền tống tinh trận đến thôn Thiên Tinh. Nếu như không có tiếp thu tinh trận mà nói, như vậy làm sao có thể đủ trong tinh không mịt mờ, là có thể chính xác không có lầm đi đến muốn đi địa phương. Tần Tinh tin tưởng, Tố Vân trên tay khắc cái kia truyền tống tinh trận sẽ không có vấn đề gì, như vậy chỉ có thể là tiếp thu tinh trận xảy ra vấn đề. Mà tiếp thu tinh trận lại ở tại trên thôn thiên tinh, tự nhiên có thể nói rõ, thôn thiên tinh xảy ra vấn đề, thế cho nên tiếp nối thu tinh trận đều bị cấm chế sử dụng. Hai loại khả năng, Tần Tinh cưỡng bách mình khôi phục bình tĩnh, tự nhủ, một loại khả năng là thôn thiên minh sửa lại tinh trận, dù sao Tố Vân nàng đã ly khai thôn thiên minh, khác một loại khả năng là được, trên thôn thiên tinh có người phá hư tiếp thu tinh trận. Người trước có khả năng tương đối nhỏ, bởi vì thôn thiên minh bên trong nắm giữ truyền tống tinh trận người cũng không ít, liền ban đầu vạn hiển chung đều biết rõ, nếu quả thật muốn sửa đổi mà nói, kia liên quan đến người quả thực quá nhiều, hoàn toàn không cần thiết. Vậy sao, chính là người sao rồi? Không có truyền tống tinh trận, có biện pháp gì có thể làm cho ta tìm ra thôn thiên tinh đây? Tần Tinh thành thật khoanh chân ngồi ở tinh không bên trong, nhắm mắt lại, lâm vào suy tư. Hôm nay hắn, chân chính biến thành người cô đơn, không có nữa thiên cơ tử những này có thể thương nghị đối tượng, mà hắn cũng biết, mình nhất định phải mau sớm thích ứng tình huống như vậy. Chỉ tiếc, hắn coi như có thể tĩnh tâm xuống, nhưng lại căn bản muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Thở dài một tiếng, Tần Tinh đứng dậy, bước ra một bước, thân hình đã tan biến không còn dấu tích. Không có bất kỳ biện pháp nào dưới tình huống, hắn chỉ có thể lựa chọn tìm vận may. Bằng vào hôm nay hắn xếp tinh không thân pháp, tại đây trong tròm sao mênh mông, nhìn một chút có thể hay không ngẫu nhiên tìm ra thôn thiên tinh vị trí. Kỳ thực, Tần Tinh làm sao không biết tự mình cái biện pháp này, căn bản là không thể xem như biện pháp. Lúc trước hắn bị Sở Bất Phàm tại tinh không bên trong đuổi theo, bỏ mạng lao nhanh phía dưới, không biết hành kinh rồi nhiều khoảng cách xa, đều chưa nhìn thấy qua thôn thiên tinh, hôm nay muốn tìm được, nơi nào có dễ dàng như vậy. Bất quá, vận khí bản thân, từ trước đến giờ đều không phải so sánh người khác muốn khá hơn một chút sao. Cùng lúc đó, mảnh tinh vực này bên trong một địa phương khác, cự khư thân ảnh nổi lên, mờ mịt nhìn đến bốn phía, chau mày nói, đây là kia a. Chủ nhân đi nơi nào? Hướng theo hắn dứt tiếng, tại trong thân thể của hắn, đột nhiên vang lên một cái quỷ dị giọng nữ, vừa mới truyền tống tinh trận xảy ra vấn đề, chúng ta nhất định là bị phân tán ra rồi, bất quá không sao, ngược lại chúng ta biết rõ Thiên Công Tử, không, hẳn đúng là Tần Công Tử cuối cùng muốn đi tầm nhìn, gọi là thôn thiên tinh, chỉ cần chúng ta tìm ra thôn thiên tinh, liền có thể tìm được Tần Công Tử. Cự khư gật đầu liên tục nói, phải, nữ hoàng đại nhân. Chỉ là chúng ta làm sao tìm được thôn thiên tinh đâu. Không sai, tại cự khư trong cơ thể chính là khư linh nữ hoàng, Ngọc Vô Nhan. Nàng vì có thể đi theo Tần Tinh bên cạnh, cầu tinh vẫn lão nhân đem nàng cũng đưa đến nơi này, hơn nữa thừa dịp Tần Tinh mấy ngày đó thất hồn lạc phách, lòng không bình tĩnh cơ hội, lặng lẽ chuồn mất vào cự khư trong cơ thể, chờ đợi đến thích hợp cơ hội, lại xuất hiện cùng Tần Tinh gặp lại. Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay vậy mà cùng Tần Tinh phân tán ra. Tìm người hỏi, biết, mặc dù Ngọc Vô Nhan là khư linh hoàng, thực lực cực cao, nhưng mà nàng căn bản cũng không biết, tại Tần Tinh sinh dài tinh vực bên trong, đừng nói tìm được người, coi như là muốn tìm con trùng, đều là cái cực kỳ khó khăn chuyện. Tự nhiên, ngoại trừ cự khư ra, Tố Vân cùng Hạng Minh Sinh cũng phân là đừng đã được đưa đến trong tinh vực không cùng vị trí. Hạng Minh Sinh nghĩ đến biện pháp cùng Ngọc Vô Nhan một dạng, dù sao hắn cũng là thứ vừa đến tòa này tinh vực, mà Tố Vân chính là lựa chọn cùng Tần Tinh một dạng. Tóm lại, bốn người liền loại này tại cái này so với biển còn mênh mông hơn tĩnh mịch tinh không bên trong, không có chút nào phương hướng tìm kiếm thôn thiên tinh chỗ tại. Lại là thời gian nửa tháng đi qua, ngay tại Tần Tinh kiên nhẫn sắp mất hầu như không còn thời điểm, hắn tinh hồn chi lực, trong lúc bất chợt phát giác một tia như có như không hô hoán. Đây tia hô hoán, cực kỳ yếu ớt, vừa vặn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nếu mà không phải Tần Tinh tinh hồn đủ cường đại mà nói, rất có thể liền biết cùng nó gặp thoáng qua. Đây là, Tần Tinh dừng lại bay nhanh thân hình, đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, vừa tiếp tục lấy tinh hồn chi lực lục soát bốn phía, một bên lẳng lặng chờ đợi, nhìn một chút đây hô hoán, hay không còn sẽ lần nữa truyền đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, lần này, hắn rõ ràng bắt được kia tia hô hoán. Đây tia hô hoán, chỉ có một đơn giản âm tiết. Ca, nghe được đây tia hô hoán, Tần Tinh thần sắc đột nhiên trở nên kích động, bởi vì ngoại trừ nghe rõ tiếng này ca ra, tại trong thanh âm, còn kèm theo một tia để cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác. Một cái tên, từ Tần Tinh trong miệng mạnh mẽ ép ra ngoài. Tần Nguyệt, chương 931, Thôn Thiên Tinh hiện. Tần Nguyệt, là Tần Tinh kiếp trước, thậm chí là đời thứ nhất muội muội. Chỉ có điều, vào giờ phút này từ Tần Tinh trong miệng thốt ra cái tên này, lại không phải là hắn chân chính muội muội, mà là Thôn Thiên Tinh một cái tinh linh. Thôn Thiên Tinh tinh linh có ba cái, phân biệt ẩn náu tam đại đế tộc trong thánh địa. Trong đó thôn vô đế tộc trong thánh địa tinh linh, liền là Bất Diệt Kiếm bộ phận kiếm hồn, đã sáp nhập vào Bất Diệt Kiếm, ly khai Thôn Thiên Tinh. Nếu mà Tần Tinh hiện tại vẫn nắm giữ Bất Diệt Kiếm mà nói, như vậy cũng căn bản không cần phiền toái như vậy đi tìm, chỉ cần để cho kiếm hồn ra, tất nhiên là có thể mang theo hắn thuận lợi đến Thôn Thiên Tinh. Mà Thiên Nguyệt đế tộc trong thánh địa tinh linh, huyễn hóa thành Tần Nguyệt bộ dáng, hơn nữa bởi vì đối với Tần Tinh có đến ân cứu mạng, cho nên Tần Tinh cũng là đem nàng trở thành muội muội tiếp đãi. Hôm nay, Tần Tinh nghe được đây tia hô hoán, tuy rằng cũng chỉ có đơn giản một chữ,

Chương 935, đệ tử hổ thẹn. Cổ Lý từ từ mở mắt, tuy rằng trên mặt là một mảnh yên tĩnh chi sắc, nhưng mà tại đáy mắt sâu bên trong, chính là có đến một tia căn bản là không có cách che giấu phẫn nộ. Trước mắt, ngoại trừ kia bốn tên đến từ bái tinh đế tộc tộc nhân ra, còn lại, đều là trấn cổ tộc tộc nhân. Mà vào giờ phút này, những tộc nhân này nhìn về phía Cổ Lý ánh mắt, hoặc là oán hận, hoặc là cầu khẩn, hoặc là phẫn nộ, hoặc là chết lặng. 15 tháng, mỗi tháng chết đi một người tộc nhân, đối với khắp cả trấn cổ tộc lại nói, kỳ thực về số lượng cũng không tính quá nhiều, đặc biệt là so với còn lại mấy cái bên kia không đồng ý quy thuận tộc đàn, càng là nhỏ nhặt không đáng kể. Bọn họ đã từng trơ mắt nhìn đến, ban đầu giống như bọn họ, cùng thuộc về ngũ tiêm sơn thạch tộc, toàn tộc trên dưới, toàn bộ tộc nhân, vừa vặn 10 hơi thở trong lúc đó toàn bộ toi mạng. Chỉ là loại kia trong nháy mắt tử vong, cùng chờ đợi tử vong, hai người này trong đó thống khổ đến tột cùng thuộc đa thuộc thiếu, chỉ có đích thân trải qua người, mới có thể thâm sâu cảm nhận được. Huống chi, tử vong hàng lâm, cũng không tại thiên ý, mà là đang người làm, là tại đã từng bọn họ lấy làm kiêu ngạo tộc trưởng, ngón tay trong lúc lơ đảng nâng lên phòng, liền quyết định ai sống ai chết vận mệnh. Bị trong ngón tay người, ngay lập tức sẽ ngay trước toàn bộ người trấn cổ tộc mặt, bị trực tiếp đánh chết, mà những người còn lại, tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, nhưng mà chờ đợi bọn hắn, lại đem lại là tiếp theo một tháng thống khổ chờ đợi. Một tháng hồi phục một tháng, để bọn hắn căn bản không thấy được hy vọng, không thấy được phần cuối. Lúc này, một người bái tinh đế tộc tộc nhân lung la lung lay đi đến Cổ Lý phía trước, khinh bỉ ra mặt nói, làm sao, cổ tộc dài lần này không chuẩn bị chọn. Kia ta ngược lại thật ra rất vui lòng làm thay, Cổ Lý không chọn mà nói, liền biết từ hắn ngẫu nhiên lựa ra 10 tên người trấn cổ tộc đánh chết tại chỗ. Cổ Lý không để ý tới hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú tộc nhân mình, những này, đều là hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ chân chính thân nhân. Người bái tinh tộc hiển nhiên mất kiên trì, cười lạnh một tiếng nói, cho ngươi thời gian 3 hơi thở, lại không mở miệng mà nói, ta liền thay ngươi chọn. Hướng theo hắn dứt tiếng, Cổ Lý không có mở miệng, nhưng mà những cái kia quỷ dưới đất người trấn cổ tộc bên trong, đã có người không nhịn được phát ra xót thương hét lên thanh âm, Cổ Lý, ngươi ngược lại nhanh chọn a. Đúng vậy a, chết một cái dù sao cũng hơn chết 10 cái vâng được. Nhanh lên một chút, đừng do dự nữa, ngược lại ngươi đều chọn 14 rồi, cũng không kém một cái này rồi. Từng có thời gian, những này nhìn kỹ Cổ Lý làm thần tượng, làm mục tiêu các tộc nhân, tại đối mặt cái chết thời điểm, đối với Cổ Lý, sớm đã không có bất luận cái gì mong đợi, có chỉ là đồng dạng phẫn nộ cùng vô tình chỉ trích. Đối với lần này, Cổ Lý cũng không có một chút oán trách cùng trách cứ. Bởi vì, đây chính là nhân tính, hoặc có lẽ là, đây chính là phần lớn có được ý thức, có được linh tính các sinh linh bản năng phản ứng. Thậm chí Cổ Lý có thể khẳng định, nếu như mình không có gặp phải sư phụ, không có nhận đến sư phụ ảnh hưởng, hôm nay đổi chỗ, mình sợ rằng phải so sánh những tộc nhân này càng thêm phẫn nộ. Cổ Lý hít một hơi thật sâu, rốt cuộc đưa mắt rời đi, nhìn về phía vị kia người bái tinh tộc, dùng khàn khàn giọng nói, có phải hay không ta chỉ cần đáp ứng bái các ngươi tộc trưởng vi sư, gia nhập các ngươi tộc đàn, các ngươi liền biết chân chính thả ta những tộc nhân này. Nghe được Cổ Lý mà nói, người trấn cổ tộc nhất thời yên tĩnh lại. Cổ Lý rốt cuộc thay đổi chủ ý, là, Cổ Lý thay đổi chủ ý, bởi vì, hắn chi trì không nổi nữa. Lại kiên trì tiếp hậu quả, liền là tất cả tộc nhân toàn bộ đều chết sạch, như vậy, kiên trì như vậy, lại có ra sao ý nghĩa đâu. Chỉ có điều, hắn cũng không tin bái vạn tinh, không tin bái vạn tinh sẽ bởi vì chính mình thay đổi chủ ý, liền buông tha mình tộc nhân, cho nên, hắn nhất định phải trước đó hỏi rõ ràng, đạt được một cái quả thật bảo đảm. Người bái tinh tộc cũng là lông mày nhướng lên, trên mặt vẻ trào phúng nồng hơn nói, làm sao, thay đổi chủ ý. Cổ Lý đem chính mình mà nói, lặp lại một lần nữa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nói, chỉ muốn ngươi có thể cho ta cái bảo đảm, ta liền thay đổi chủ ý. Xoạt, người bái tinh tộc trong miệng phát ra giễu cợt nói, bảo đảm. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cái gì bảo đảm? Nói cho ngươi biết, chúng ta không cho được ngươi bất kỳ bảo đảm gì, ngươi có thể tiếp tục kiên cường, tiếp tục kiên trì a, tộc trưởng chúng ta cũng không có miễn cưỡng ngươi đáp ứng. Cổ Lý lần nữa trầm mặc, hắn biết rõ, mình lo lắng có thể là thật, bái vạn tinh có lẽ không sẽ bởi vì chính mình đáp ứng mà buông tha mình tộc nhân. Nhưng mà, nói không chừng cũng có khả năng, bái vạn tinh sẽ nói được là làm được. Dù sao, chỉ có mình là sư phụ đệ tử, nếu mà hắn muốn làm nhục sư phụ, như vậy mình thay đổi sư khác ném, phản bội sư môn, đã đạt đến mục đích của hắn, có lẽ hắn thật biết giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho người trấn cổ tộc. Hai cái khả năng đều có, mà muốn tại hai cái này khả năng trong lúc đó lựa chọn một cái, đối với Cổ Lý lại nói, thật sự là thật quá khó khăn rồi. Người bái tinh tộc lần nữa thúc giục, cổ tộc dài, người ngược lại nói nhanh một chút, rốt cuộc là thay đổi chủ ý, vẫn là phải tiếp tục kiên trì, ngươi có thể không nên nghĩ tại đây kéo dài thời gian, vẫn là câu nói kia, lại cho ngươi thời gian ba hơi thở, cho chúng ta cái khẳng định câu trả lời. Kỳ thực, ta còn có đường tuyển chọn sao? Cổ Lý giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang nói cho trước mắt tất cả mọi người nghe, coi như bái vạn tinh sẽ nói lời nuốt lời, đối với trước mắt ta lại nói, cũng chỉ có tin tưởng hắn sẽ nói được là làm được. Là, Cổ Lý căn bản không có lựa chọn. 15 tháng thời gian, Cổ Lý từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, mà bây giờ, hướng theo hắn dứt tiếng, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hướng về phía bái tinh đế tộc nhân đạo, lại cho ta một chút thời gian, ta bảo đảm, hôm nay sẽ cho các ngươi một cái hài lòng câu trả lời. Bốn cái người bái tinh tộc hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt không hẹn mà cùng đều lộ ra vẻ chờ mong, bọn họ mới không quan tâm Cổ Lý làm lựa chọn gì, cũng sẽ không đóng tâm người trấn cổ tộc đến tột cùng chết hay sống. Khi bọn hắn trước mắt, hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là một đợt bình thường tuồng kịch, cuối cùng đã tới cao chiều thời điểm, cho nên bọn họ vui vẻ cho Cổ Lý một chút thời gian, nhìn một chút Cổ Lý đến tột cùng sẽ cho ra một cái dạng gì câu trả lời. Thậm chí, bên trong cơ thể của bọn họ tinh khí đều đã âm thầm đề tụ, bởi vì bọn hắn đã sớm nhận được quá mệnh lệnh, một khi Cổ Lý thay đổi chủ ý, đáp ứng bái nhập bái vạn tinh môn đệ, gia nhập bái tinh đế tộc, như vậy lập tức đem ngoại trừ Cổ Lý ra, cái khác toàn bộ người trấn cổ tộc giết sạch. Đứng dậy Cổ Lý, hướng phía năm đó sư phụ ly khai phương hướng, phù phù một tiếng quỳ xuống, vốn là cung cung kính kính dập đầu ba cái, sau đó nhẹ giọng nói, sư phụ, đệ tử vô năng, không cách nào bảo hộ sư phụ lưu lại tất cả, không cách nào bảo vệ mình tộc tánh mạng người, thậm chí đều không cách nào bảo vệ sư phụ danh tiếng. Bất quá, đệ tử vĩnh viễn nhớ, sư phụ đối với đệ tử truyền lời, từ nay về sau, bất kể làm cái gì chuyện, chỉ cần ta có thể không phụ lòng mình tâm, chỉ cần ta có thể không thẹn với lương tâm, ta liền thả tay đi làm. Chính là đệ tử hiện tại, phụ lòng sư phụ ngài dạy bảo, đệ tử tự tay giết chết 14 người tộc nhân, hôm nay đệ tử càng phải là nhận kẻ trộm làm sư. Cổ Lý bất thình lình ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào rú, sư phụ, đệ tử hổ thẹn a. Dứt tiếng, Cổ Lý bỗng nhiên nâng lên tay trái mình, tự mình hướng về cánh tay phải mạnh mẽ chém xuống, sư phụ, đệ tử xin lỗi ngài, hôm nay liền dùng một cánh tay, dĩ tạ sư ân. Ngay tại Cổ Lý bàn tay sắp chém trúng mình cánh tay thời điểm, trong thiên địa, đột nhiên truyền đến một cái âm thanh bình tĩnh, chặt xuống cánh tay này, ta liền đem ngươi, trục xuất sư môn. Chương 936, làm rất khá. Người nào, ai, xảy ra bất ngờ âm thanh bình tĩnh, để cho bốn tên người bái tinh tộc trong lòng, không hẹn mà cùng không tên nổi lên một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả toàn thân lông tơ, toàn bộ đều dựng lên. Đây mới khiến bọn họ đồng loạt mở miệng, muốn nhờ vào đó đến xua tan trong lòng dâng lên bất an. Đồng thời không ngừng chuyển động đầu, tìm kiếm phát ra âm thanh chi nhân. Cổ Lý tay trái, mạnh mẽ dừng ở cách mình cánh tay phải không được phân nửa xa địa phương, biểu hiện trên mặt, hoàn toàn thừa ra, cặp mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm phía trước, kia chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính đang tự mình hướng về chậm rãi đi tới, một cái bạch y thân ảnh. Vào giờ phút này, Cổ Lý trong mắt, đã không có nữa cái khác bất luận cái gì tất cả, chỉ có cái này bạch y thân ảnh, trong mắt hắn không ngừng phóng đại, mãi đến chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt, cái thân ảnh này liền đi đến Cổ Lý phía trước, giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên Cổ Lý trên đầu, nhàn nhạt nói, ngươi làm rất tốt, không cần thẹn trong lòng. Sư, phụ, cho đến lúc này, Cổ Lý trong miệng mới run rẩy phun ra hai chữ, hai cái ở trong mắt hắn, đã la lên vô số lần chữ. Đùng, Cổ Lý đầu, lại lần nữa dập đầu ở trên mặt đất, hai hàng nước mắt, thuận theo hắn cặp mắt chậm rãi chảy ra, rót vào kia đã sớm khô khốc trong đất. Sư phụ, Cổ Lý sư phụ. Bất kể là kia bốn tên người bái tinh tộc, vẫn là ở đây toàn bộ người trấn cổ tộc, đều là nghe được Cổ Lý trong miệng thốt ra tiếng xưng hô này, đang nhìn đến Cổ Lý quỳ bái cái này người trẻ tuổi áo trắng thì, đồng loạt ngây người như phỗng. Cổ Lý sư phụ, đương kim thiên hạ, chỉ có một người. Tần Tinh đến rồi, nghe được cái kia Thiên Nguyệt Đế tộc thiếu niên nhắc nhở sau đó, một đường một nắng hai xương, sải bước chạy tới Ngũ Tiêm Sơn. Hắn đến sau khi đến, bái tinh đế tộc tộc nhân còn chưa có xuất hiện. Mà hắn cũng đồng dạng chưa hề hiện thân, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, mình cái này duy nhất đệ tử, đang đối mặt loại này gian nan thời khắc, đến tột cùng sẽ làm ra sao lựa chọn. Có lẽ chỉ có người lại nói, Tần Tinh cách làm như vậy, thật sự là bất cận nhân tình, tại sao có thể nhẫn tâm nhìn mình đệ tử, lọt vào loại này trong khốn cảnh. Nhưng mà, đây chính là Tần Tinh tính cách, đừng quên, hắn cho tới bây giờ không có nói qua mình là người tốt. Làm là sư phụ, Tần Tinh không hề giống những người khác loại này. Hy vọng đệ tử mình vô địch thiên hạ, quang diệu tông môn, hắn thậm chí, chỉ hy vọng đệ tử mình có thể bình bình đạm đạm. Chỉ tiếc, nếu trở thành hắn Tần Tinh đệ tử, như vậy nhất định tựu không khả năng nắm giữ bình thường, vì vậy mà, Tần Tinh nhất định phải cho Cổ Lý đủ ma luyện. Tần Tinh thu hồi đặt ở Cổ Lý trên đầu bàn tay, bình tĩnh nói, đứng lên, đệ tử ta, tuy rằng không cần đỉnh thiên lập địa, nhưng ít ra, phải vĩnh viễn đứng tại giữa thiên địa này. Phải, Cổ Lý lớn tiếng trả lời đáp một tiếng, từ dưới đất đứng lên, đứng ở Tần Tinh bên người. Mà giờ khắc này Tần Tinh, đã xoay người, nhìn về phía kia bốn tên ngây người như phỗng người bái tinh tộc, vẫn là dùng âm thanh bình tĩnh nói, hiện tại, có phải hay không các người muốn Tần Mỗ, cho các người một cái hài lòng câu trả lời. Tuy rằng Tần Tinh âm thanh yên lặng, nhưng mà bình tĩnh này phía dưới, chính là giấu giếm cuồn cuộn sát khí cùng ngút trời phẫn nộ. Đệ tử mình, bị người dồn đến phần này tình huống, đồng minh mình, bị người giống như chó nhà có tang một dạng truy sát, mình thiết lập tộc đàn, bị người coi là gia súc một loại ngược đãi. Loại khuất nhục này, hắn nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần tác thu hồi lại. Bốn tên người bái tinh tộc, tại biết được Tần Tinh thân phận sau đó, đã là mặt xám như cho tàn, toàn thân run rẩy. Tuy rằng bọn họ ở trong tộc địa vị cũng không cao, thực lực cũng không mạnh, thậm chí đều cũng chưa từng thấy tận mắt Tần Tinh, nhưng mà liên quan tới Tần Tinh sự tích, những năm gần đây chính là để bọn hắn lỗ tai nghe đều đã chai. Hiện tại, cái này đã từng cơ hồ nhất thống thôn thiên tinh, uy hiếp vạn tộc mạnh mẽ tồn tại, liền loại này chân chân thiết thiết đứng ở trước mặt mình, hỏi chính mình phải chăng còn muốn cái câu trả lời. Đây để bọn hắn căn bản cũng không có suy tư năng lực, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Tần Tinh cũng không cần bọn họ trả lời, đã tự mình nói tiếp nếu, các ngươi để cho Tần Mỗ đệ tử đi giết chết hắn tộc nhân, đến mà không trả lễ thì không hay, như vậy Tần Mỗ liền mang theo các ngươi, đi giết tộc nhân các ngươi. Không đợi đây bốn tên người bái tinh tộc hiểu rõ Tần Tinh ý những lời này, liền thấy Tần Tinh trong hai mắt, đột nhiên có đến một đạo mãnh liệt hết sạch bắn mạnh mà ra, vọt thẳng vào bọn họ ý nghĩ, mạnh mẽ đụng vào bọn họ tinh hồn bên trên. Sau một khắc, bốn tên người bái tinh tộc biến thành bốn cỗ khôi lỗi, thẫn thờ đứng tại chỗ. Lấy Tần Tinh hiện tại tinh hồn trình độ cường đại, đối với những thực lực này thấp kém tinh tu, hoàn toàn có thể trong nháy mắt phá hủy bọn họ tinh hồn, đưa bọn họ biến thành khôi lỗi. Tại đây bốn tên người bái tinh tộc đánh mất sinh mệnh đồng thời, toàn bộ người trấn cổ tộc mới tỉnh cơn mơ một dạng, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vã hướng về phía Tần Tinh bái đi xuống. Tham kiến tộc trưởng, ngài xem như đã trở về. Tộc trưởng, ngài nhất định phải vì ta nhóm báo thù a. Vù vù ô, tiếng hoan hô cùng tiếng khóc tỉ tê, giống như sơn thở biển gầm một dạng, vang vọng tại đây ngũ tiêm sơn vùng trời, cũng đưa cái này tĩnh mịch ngũ tiêm sơn, mang đến một tia sức sống. Nhưng mà đối với bọn họ bái kiến cùng hoan hô, Tần Tinh trên mặt căn bản không có chút nào gợn sóng, giống như coi như không thấy một dạng. Bởi vì vừa mới bọn họ bức bách Cổ Lý quyết định lựa chọn một màn kia, Tần Tinh đồng dạng nhìn ở trong mắt. Tuy rằng Tần Tinh cũng biết, bọn họ biểu hiện là bình thường, là bắt nguồn từ nhân tính bản năng, nhưng đây đối với từ trước đến giờ hộ độc hắn lại nói, chính là không thể tha thứ. Nếu mà không phải ngại vì hắn đã từng đáp ứng cổ thượng, đáp ứng chấn tinh tinh linh, lại trợ giúp chấn cổ tộc, như vậy hiện tại hắn thậm chí cũng có thể vừa vặn chỉ là dẫn đi Cổ Lý, mà mặc cho những này người chấn cổ tộc, tự sinh tự diệt. Yên lặng liếc một vòng người chấn cổ tộc, Tần Tinh xoay người lại hướng về phía Cổ Lý nói, bái tinh đế tộc xào huyệt, có phải là không có biến? Cổ Lý thân thể lại lần nữa run nhẹ nói, phải, sư phụ, mang đệ tử cùng đi chứ. Hắn tự nhiên biết rõ, Tần Tinh hỏi ra cái vấn đề này, chính là muốn đi tới bái tinh đế tộc, thanh toán khoản này máu sổ sách. Tần Tinh chính là trực tiếp cự tuyệt, không, người ở nơi này, chờ vi sư trở về. Nếu liền Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung đều không phải bái vạn tinh đối thủ, liền tam đại đế tộc liên hợp lại, cũng không đỡ nổi bái tinh đế tộc thủ hạ mấy cái trưởng lão tập kích, Tần Tinh há có thể mang nữa Cổ Lý đi mạo hiểm. Nhìn thấy Cổ Lý trên mặt hiện ra chút thất lạc cùng không cam lòng, Tần Tinh lại nhàn nhạt nói, sắp xếp cẩn thận người bộ tộc của ngươi, thu thập một chút đồ của ngươi, chờ vi sư trở về, dẫn ngươi ly khai thôn thiên tinh. Những lời này, để cho Cổ Lý bất thình lình ngẩng đầu lên, trong hai mắt toát ra khao khát cùng vẻ cảm kích, hai tay ôm quyền, làm một lễ thật sâu nói, phải, sư phụ. Sư phụ cẩn thận, hắn có thể đủ lý giải sư phụ dụng tâm lương khổ, hôm nay mình, đã đợi ngay sau đó tự tay giết chết mình 14 người tộc nhân, coi như sư phụ đã trở về, coi như sư phụ giết nơi có địch nhân, nhưng là mình, nhưng cũng vô nhan tiếp tục lưu lại trấn cổ tộc bên trong. Tuy rằng chỉnh sự kiện, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể đem nơi có trách nhiệm đều do tội đến trên người hắn, nhưng mà chính hắn, căn bản là không có cách lại đối mặt tộc nhân mình rồi. Có thể đi theo sư phó ly khai trấn cổ tộc, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tốt nhất một con đường. Đến lúc Cổ Lý ngẩng đầu lên, trước mắt đã không có Tần Tinh cùng kia bốn tên người bái tinh tộc thân ảnh. Tuy rằng Cổ Lý cũng không biết tự mình sư phụ tu vi, hôm nay đã đến cảnh giới gì, nhưng là đối với sư phụ, hắn có đến rồi rào lòng tin. Xoay người lại, nhìn đến vẫn quỳ dưới đất người Trấn cổ tộc, Cổ Lý nội tâm, phát ra một tiếng thâm sâu thở dài. Chương 937, gần một mình ta, Bái Tinh Cốc, chính là Bái Tinh đế tộc đại bản doanh chỗ tại. Tần Tinh ban đầu lúc rời thôn Thiên Tinh lúc trước, đặc biệt tại Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung đi cùng phía dưới, đã tới tại đây một lần, chính là chủ động đối với Bái Vạn Tinh bày tỏ lấy lòng chi ý, cũng coi là cho rồi hắn một cái cảnh cáo. Cho nên, đây mới khiến Tần Tinh được yên tâm rời đi rồi thôn Thiên Tinh. Chính là thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Bái Tinh đế tộc vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, đặc biệt là tộc nhân bọn họ thực lực tổng thể, đều là đã nhận được tăng lên cực lớn. Bọn họ là làm được như thế nào? Đây là Tần Tinh trong lòng nhất một cái lớn nghi hoặc. Lúc trước Bái Vạn Tinh là một vị ba vân tinh quân, nếu mà hắn có thể tăng lên tới bốn vân hoặc là năm vân tinh quân, như vậy ngược lại xác thực có thể thoải mái đem Nguyệt Lạc Xương hai người bắt. Nhưng mà, bắt Nguyệt Lạc Xương hai người bọn họ không khó, khó là, còn muốn đối phó thôn Thiên Tinh một cái tinh linh, Tần Nguyệt. Cho dù là ban đầu Tần Tinh, khi lấy được kiếm hồn cái này thôn Thiên Tinh mạnh nhất tinh linh giúp đỡ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó Tần Nguyệt. Dù sao, tinh thần tinh linh, ở tại thuộc quyền tinh thần bên trên, đối mặt tinh hoàng trở xuống cao thủ, tuyệt đối là nhân vật vô địch. Chẳng lẽ nói, Bái Vạn Tinh đã trở thành tinh hoàng? Cái ý nghĩ này, để cho bản thân Tần Tinh đều có chút không thể nào tin nổi. Chính hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, đã là hiếm thấy trên đời rồi, chính là từ ly khai thôn Thiên Tinh đến bây giờ, đây thời gian mấy năm, hắn kỳ ngộ liên tục, lại cũng không có thể trở thành tinh hoàng. Như vậy, Bái Vạn Tinh đến tột cùng cần phải bao lớn kỳ ngộ, mới có thể trở thành tinh hoàng đâu. Tại Tần Tinh trong suy tư, hắn đã tới Bái Tinh Cốc. Nhưng mà nhìn trước mắt Bái Tinh Cốc, Tần Tinh chân mày chính là hơi nhíu lại, bởi vì cái này cùng hắn trong ký ức Bái Tinh Cốc, đã là hoàn toàn khác biệt rồi. Lúc trước Bái Tinh Cốc, nói là Sơn Cốc, trên thực tế bao hàm phụ cận phạm vi mấy triệu dặm, thậm chí cả diện tích lớn dãy núi tại bên trong, toàn bộ phụ thuộc Bái Tinh đế tộc mỗi cái tộc đàn, liền ẩn náu trong quần sơn. Trong núi khắp nơi có thể nhìn thấy, thuộc về mỗi cái tộc đàn phong cách khác hẳn vật kiến trúc, mà Bái Tinh đế tộc, tất là nằm ở dãy núi trong lồng ngực bên trong sơn cốc. Nhưng là bây giờ, bất kể là nấp trong quần sơn, vẫn là kia to đại trong sơn cốc toàn bộ kiến trúc, vậy mà đã đều biến mất hết vô tung. Toàn bộ sơn mạch, tính cả bên trong sơn cốc, hoàn toàn trống trải, không có một bóng người. Thậm chí ngay cả Tần Tinh đều đã đường hoàng đứng ở phía trên thung lũng, vậy mà đều chưa từng xuất hiện một người đến ngăn trở hắn, hoặc là hỏi thăm hắn. Bất quá rất nhanh, Tần Tinh tinh hồn chi lực, liền phát hiện trong sơn cốc trong lòng đất, có đến một tòa diện tích không coi là nhỏ tinh trận, ngăn trở lại hắn tinh hồn. Lẽ nào người Bái Tinh tộc, cũng như Trấn cổ tộc một dạng, từ mặt đất, đổi thành tại trong lòng đất sinh hoạt. Điều này thật sự là cực kỳ không hợp lý, bởi vì Trấn cổ tộc là thiên sinh có thể khống chế thổ chi lực, cho nên sinh hoạt tại trong lòng đất cùng trên mặt đất, căn bản không có khác nhau chút nào. Nhưng là đối với những tộc quần khác lại nói, cho dù người thực lực có mạnh hơn nữa lớn, sinh hoạt tại trong lòng đất, bao nhiêu đều sẽ có chút không có thói quen. Coi như là đồng dạng nắm giữ thổ chi lực Tần Tinh, để cho hắn qua nhiều năm tháng tại trong lòng đất đợi, hắn đều không vui. Trong lòng đất, Tần Tinh trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm, thôn Thiên Tinh ba cái tinh linh, đều là sinh tồn tại tam đại đế tộc bên trong thánh địa, mà thánh địa cũng đều là tại trong lòng đất, chẳng lẽ Bái Vạn Tinh thôn phệ giấu tại bọn hắn tại đây tinh linh, hơn nữa mang theo toàn bộ tộc nhân, rời đến trong thánh địa. Ba cái tinh linh, một cái bị bất diệt kiếm hồn dung hợp, một cái là Tần Nguyệt, chỉ có Bái Tinh đế tộc tinh linh, Tần Tinh cũng không có động tới. Mà hôm nay, Tần Tinh cái này suy luận, cũng hẳn là hợp lý nhất, chỉ có thu được tinh linh chi lực, mới có thể làm cho người trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi. Coi như người Bái Vạn Tinh thật thôn phệ tinh linh, thật ẩn náu trong lòng đất, hôm nay ta cũng phải đem các ngươi tất cả mọi người từ dưới đất bắt tới. Tần Tinh mi tâm nứt ra, con mắt thứ ba nổi lên, tản mát ra một đạo màu sắc quang mang, hướng về sơn cốc trong lòng đất nhìn sang. Tuy rằng trong lòng đất tồn tại lực lượng có thể ngăn cản tinh hồn chi lực, nhưng lại không ngăn cản được Tần Tinh ánh mắt. Tại thông qua giá y chi thuật, đem thần toán từ tinh mệnh trình độ chuyển giá đến trên người mình sau đó, Tần Tinh tinh hồn chi nhãn đã thành công tiến hóa thành rồi tinh vân chi nhãn. Đây cũng là vì sao hắn có thể đủ giúp đỡ mệnh cờ tinh trên tiểu hổ mở ra thiên cơ chi môn nguyên nhân. Bởi vì thiên cơ tử đã từng nói với hắn, chỉ cần hắn có thể tu luyện ra tinh vân chi nhãn, như vậy thì có thể cải biến người khác tư chất. Hôm nay hướng theo Tần Tinh tinh vân chi nhãn mở ra, còn như thực chất ánh mắt, trực tiếp xuyên thấu đại địa, thấy được tại sâu dưới lòng đất, quả nhiên có đến từng sàn vật kiến trúc, hơn nữa, tầng tầng đi xuống, sâu nhất chi địa, liền tinh vân chi nhãn cũng không cách nào nhìn thấu. Bất quá, nhìn đến đây, Tần Tinh cũng đã không cần coi lại. Hắn đã từng đi qua Thiên Nguyệt cùng thôn vô hai đại đế tộc thánh địa, biết rõ thánh địa tổng cộng có 7 tầng. Bái tinh đế tộc vậy mà thật chuyển xuống đất, đem thánh địa 7 tầng diện tích mở rộng sau đó, ở tại trong thánh địa. Xem ra, bái tinh đế tộc cường đại, quả nhiên cùng tinh linh có liên quan. Tại dò rõ rồi bái tinh đế tộc cất giấu thân vị trí sau đó, Tần Tinh hướng về phía sau lưng bốn cỗ đứng yên như tượng gỗ khôi lỗi nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi, giết tộc nhân các ngươi. Âm thanh bình tĩnh bên trong, bao hàm lạnh lẽo thấu xương, nếu mà bốn cỗ khôi lỗi thật còn có ý thức mà nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy không rét mà run. Tần Tinh bước ra một bước, đã đứng ở trong cốc đại địa bên trên, ngay tại hắn giơ chân lên, chuẩn bị trực tiếp vỡ nát dưới đất này tinh trận thời điểm, bỗng nhiên một nguồn sức mạnh từ dưới đất phát ra, vậy mà trực tiếp tha duệ thân thể của hắn, phải đem hắn kéo xuống dưới đất. Tần Tinh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, các ngươi đã như thế thịnh tình, vậy ta sẽ không khách khí. Hắn căn bản không đi kháng cự cổ lực lượng này, mà là mặc cho cổ lực lượng này, đem hắn tính cả bốn cỗ khôi lỗi, kéo vào trong lòng đất. Trước mắt, đen kịt một màu, bất quá đen như vậy mù mịt, căn bản không ngăn cản được Tần Tinh tầm mắt, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, phát hiện mình đã lâm vào tinh trận bên trong. Cùng lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, các ngươi là người nào, lại dám tự tiện xông vào nơi đây. Tần Tinh trả lời phi thường trực tiếp, diệt ngươi nhóm bái tinh đế tộc người. Những lời này nói xong, bốn phía nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hiển nhiên người nói chuyện bị Tần Tinh cho nói ngốc, trong lúc nhất thời đầu cũng không có quay lại. Hôm nay bái tinh đế tộc, như mặt trời ban trưa, người khác trốn đều tránh không kịp, nơi nào còn có người dám chạy đến nơi này cùng bái tinh đế tộc là địch. Chỉ chốc lát sau, người nói chuyện mới phục hồi tinh thần lại, cười ha ha một tiếng nói, thật là nói khoác mà không biết ngược, chỉ bằng các ngươi chỉ là 5 người, còn muốn diệt hết tộc ta. Chỉ bằng ngươi dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo mà nói, cũng đã là tội đáng chết vạn lần, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tần Tinh nhàn nhạt nói, ai nói 5 người? Ồ, lẽ nào các ngươi còn có viện binh sao? Không có vấn đề, đến bao nhiêu, ta liền giết. Tần Tinh ngắt lời hắn nói, gần một mình ta. Ha, tiếng cười vừa khởi, liền im bặt mà dừng. Bởi vì Tần Tinh đột nhiên hướng phía trong bóng tối đưa tay chộp một cái, một người quần áo đen đã bị hắn nắm ở trong tay, mà hắc y nhân trên mặt, đại há miệng, còn chưa kịp nhắm lại, hai mắt đăm đăm nhìn đến Tần Tinh. Hắn căn bản không có nghĩ đến, thân ở tinh trận dưới sự bảo vệ, Tần Tinh chẳng những có thể phát hiện mình, hơn nữa vậy mà còn có thể đem chính mình cho bắt tới. Tần Tinh bắt hắn lại sau đó, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp quăng về phía sau, kia bốn cỗ khôi lỗi lập tức đồng thời xuất thủ, bốn cái tay cánh tay, cắm sâu vào thân thể người này bên trong. Ong ong ong, đang lúc này, trong bóng tối, từng đạo quang mang lấp lóe, trong nháy mắt, Tần Tinh phía trước, xuất hiện lần nữa năm thân ảnh. Chương 938, không đủ tư cách, nhìn thấy năm người này, cảm nhận được trên người bọn họ nơi tản mát ra khí tức cường đại dao động. Tần Tinh trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy nghi hoặc. Bởi vì, năm người này bất ngờ đều là tinh quân, hơn nữa yếu nhất cũng là hai vân tinh quân. Hai vân tinh quân, ban đầu trên thôn thiên tinh, kia cơ hồ liền là nhân vật vô địch, mà ở hôm nay bái tinh đế tộc bên trong, cũng chỉ là làm tầng một dưới đất tinh trận thủ hộ giả. Cái này tự nhiên để cho Tần Tinh càng ngày càng không nghĩ ra, bọn họ đến tột cùng là tìm được ra sao biện pháp, có thể nhanh như vậy tốc độ để thăng tu vi. Bất quá, đừng nói là hai vân tinh quân, coi như là nhị phương tinh hoàng, Tần Tinh sẽ không để ở trong mắt. Năm người xuất hiện sau đó, ai cũng không nói gì, trực tiếp phân đừng ra tay, công về phía Tần Tinh và phía sau hắn bốn cỗ khôi lỗi. Hiển nhiên, bọn họ thật đem bốn cỗ khôi lỗi trở thành Tần Tinh một nhóm địch nhân. Trong năm người, lớn tuổi nhất một người, đưa tay hướng phía Tần Tinh chỉ điểm một chút đến, chỉ bốn phía, hắc khí cuồn cuộn. Tần Tinh nhưng lại như là cùng không thấy một dạng, mặc cho đây một chỉ điểm tại rồi bộ ngực mình bên trên. Bình tĩnh nói, bốn cái đổi năm cái, cuộc mua bán này, vẫn là có lời. Những lời này, bất luận người nào nghe đều là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu trong lời nói bao hàm ý tứ. Đang lúc này, liền nghe được phốc phốc phốc âm thanh cơ hồ đồng thời vang dội, bốn người kia đã phân biệt bắn chúng bốn cỗ khôi lỗi. Nhìn đến bốn cỗ khôi lỗi không có chút nào sức chống cự ngã trên đất, một người trong đó không nén nổi phát ra khinh miệt nụ cười, ta còn tưởng rằng thật bản lãnh bao lớn, nguyên lai chẳng qua chỉ là gối thêu hoa. Hả? Đây là bái lão tam tôn tử a. Nói được nửa câu, thanh âm người này đột nhiên dừng lại, bởi vì đến lúc này, hắn rốt cuộc nhìn rõ kia bị hắn đánh chết khôi lỗi tướng mạo, cũng nhận ra thân phận đối phương. Nghe được thanh âm hắn, ba người khác cũng là vội vã nhìn về phía bị mình đánh ngã khôi lỗi, nhìn một cái phía dưới,